Chương 517, thất bại, phần 2. Hôm nay đêm, phá lệ dài dằng dặc, từ Diệp Manh Tương chiến tràng chuyển rời đến vô tận hư không về sau, hiện thực thế giới trên bầu trời, thánh quang cũng biến mất theo. Đi, hoa, mạng tiểu thuyết chỉ là từ từ tinh không, cũng là phá lệ tĩnh mịch thiên quan sơn đỉnh núi, chính xác ra là bị cắt đứt đỉnh núi giữa sơn núi, có vặn vẹo quang ảnh lưu động, cũng không nghe thấy một chút âm hưởng, nhìn qua, ở đây đã hoàn toàn biến thành một mảnh tử vực. Đờ đẫn ánh trăng chiếu ở một cái hắt phát ngân nhan thiếu nữ trên người, nàng cực thong thả cực chậm rãi nâng lên nắm tay, làm bộ hướng vặn vẹo không gian đánh tới, thế nhưng mỗi một lần bọn ta làm như phạ đụng đau đớn tay giống nhau, cự ly này vặn vẹo không gian còn có một chút cự ly lúc, nắm tay sẽ thu trở lại. Cho dù ai nhìn một màn này, đều sẽ cảm giác được thiếu nữ tuyển trạch là chính xác, tay nàng tuyết trắng tiêm dày, hầu như có chút trong suốt, non mềm được làm như hơi cùng vặn vẹo không gian đụng chạm sẽ tổn hại. Nàng hắc phát vẫn duy trì tung bay tư thế, hai con mắt màu bạc bên trong làm như tràn ngập không tiêu tan hơi nước, liếc nhìn lại, ở như mộng ảo mỹ lệ bên trong lộ ra khó tả thế mỹ. Nàng nắm tay, thông thả đánh về phía vặn vẹo không gian, lại vô công mà phản hồi, như vậy vòng đi vòng lại, làm như vĩnh viễn không dừng lại nghỉ. Ánh trăng dần dần sáng lên, mà thiếu nữ lại có vẻ rũ phát lo lắng bất an. Trong con ngươi màu bạc hơi nước càng ngày càng đậm, rốt cuộc, hơi nước ngưng tụ thành một giọt trong suốt giọt nước mưa, theo nàng nếu non nà trên mặt của chảy xuống. Đi hoa tiểu nói, cu tả cô nhỏ ép hoặc. Lúc này đây ra quyền về sau, nàng không hề lùi bước, mà là chặt chẽ để ở mặt mũi của nàng dần dần trở nên tái nhợt, khỏe môi mơ hồ có một đạo màu đỏ huyết tuyến chảy xuống, thế nhưng hữu quyền của nàng chính nhất phân chia ra đi tới, đến gần vô hạn lấy vặn vẹo hư không. Yên tĩnh đỉnh núi đột nhiên vang lên một tiếng phích lịch, không gian hắc sắc điện quang lượn lờ, thiếu nữ làm như bị trọng kích, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, nhưng nàng nỗ lực cũng không phải hoàn toàn không có thành quả. Hư không một hồi nữ khúc rung động về sau, vô hình bích trướng rốt cuộc lộ ra một cái khe hở. Tu cô, quyết định sao ngươi sẽ có đi không trở lại trong cơ thể, Bạch Long dè hì dẻm lo âu nói rằng, cái này không phải ngươi có thể gia nhập chiến đấu. Phá vỡ vặn vẹo hư không. Đã tiêu hao hết tủ cổ thể lực, tung bay hắc phát cũng thuận theo bay xuống, hóa thành một mềm trụ, tán lạc tại nàng bên cạnh. Nàng khó khăn thở hổn hển, mang theo một tia thê mỹ, cười nói, ta, không thể không có hắn chỉ có ta, mới có thể giúp đến hắn xem ra ta không cách nào ngăn cản ngươi dẹt hì dẹm sâu kín than thở, không hề nỗ lực phản kháng tủ cổ ý chí. Xin lỗi, dẹt hì dẹm, liên lụy ngươi. Tủ cổ mang theo một phần ấy nấy. Nọ y trên người của nàng thiêu đốt màu trắng lóa hỏa diễm, vết thương trên người ở mấy hơi đang lúc khép lại. Ta chỉ là nhớ ngươi vui sướng còn sống. Đi tìm mạng tiểu thuyết dẹt hì dẹm nọ y tủ cổ mặt giãn ra, nỗ lực lộ ra một cái mỉm cười, nói, ta biết, thế nhưng chỉ có ta có thể giúp được hắn ta làm không được chờ hắn trở về một lúc lâu, truyền đến dẹt hì dẹm thở dài một tiếng. Thời gian cũng hoàn toàn tĩnh. Không biết qua bao lâu, tu cổ lần nữa mở hai mắt ra. Thúy lục sắc đồng tử lần thứ hai nhuộm thành ngân nhãn, thanh lánh như lanh nguyệt, hắc sắc quần dài ở màu trắng trong hỏa diễm biến thành váy đầm dài màu trắng, không dính một hạt bụi, thánh khiết siêu phàm, như sa tanh một dạng hắc phát cũng một lần nữa rũ xuống như buộc, nhãn ảnh dần dần hiện, lộ ra thần thánh kỳ đẹp một bước bước vào, tù cổ tuyệt đẹp thân ảnh tiến nhập hư không cái khe trong trước mắt, lần thứ hai biến thành vạn. Vèo không gian Diệp Manh đánh bất ngờ đem ạt sệ ợt đánh trở tay không kịp. Chế tài thạch lịch của ngoanh lạm tạc, hầu như đem chọn cái mảng lớn thời không hồng thủy đánh thành hư vô. Hạ kỳ ạ liên thủ với đi ổ gạ bố trí thời không kết giới triệt để tan vỡ. Điên cuồng năng lượng phong bạo vẫn chưa kết thúc, đó là đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới năng lượng phong bạo, không chỗ thổ lộ lực lượng cuồng bạo theo thời không hồng thủy, phân tán đến từng cái bình hành thế giới có thể chứng kiến. Thời không hồng thủy bên trong từng cái đi qua hình ảnh thời không hình ảnh đại biểu một cái bình hành thế giới cửa vào. Cũng sẽ ở một tia chế tài thạch lịch phong bạo dưới, tạo nên một tia sóng gợn, nhìn như chỉ là một đạo nhàn nhạt sóng gợn, nhưng ở bình hành. Trong thế giới, nhưng là tương đương với vẫn thạch nổ tung lực phá hoại gì gạ tẩy mở ra kết giới lĩnh vực đem Diệp Mánh bảo hộ lên, nhưng ở năng lượng cuồng bạo trong báo tố, vẫn như cũ không dừng được lui lại. Thời không đôi thần cũng mở ra thời gian luân cùng không gian bích trướng che ở Diệp Mánh trước người, mới có khó khăn lắm ở năng lượng trong báo tố duy trì cân đối. Không biết qua bao lâu, năng lượng phong bạo mới ngừng lại được nhiễu loạn thời không hồng thủy dần dần khôi phục lưu động. Sao đích thực con mẹ nó thoải mái, a xê ớt, nhìn ngươi cái này thần côn còn thần khí đến bao lâu nếm được bị xét xử tư vị chứ, cái này gọi là tự làm tự chịu. Đương nhiên ngươi dùng chiêu này đem láo tử thịt nát xương tan, hiện tại ngươi đã ở chính mình đại chiêu hạ nát bấy đi gì gạ tới thở hồn hển mắng to, bất quá trên mặt ngược lại là lộ ra vô cùng vui sướng. Câu 10 điểm giải quyết rồi sao? Diệp Mánh cũng là giống như mệt là giống nhau mồ hôi đầm địa, kích hoạt đá phiến bạo phát một lần chế tài thạch lịch, thật sự là tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, hắn có chút chi chỉ không nổi. Răng rắc chỉ nghe tế vi tiếng vỡ vụn, này sáng lên 16 khối đá phiến lui đi quang hoa, sinh ra mịn vết dạn trên tấm đá năng lượng tất cả càng chế tài thạch lịch hạ dùng hết, hao hết năng lượng đá phiến hoàn thành sứ mệnh, lần thứ 2 vỡ vụn. Hóa thành bụi bẩm tiêu tán ở hư không trong lúc đó. Đột nhiên, Diệp Mánh bên người một chỗ không gian dĩ nhiên xuất hiện nước gợn ba động, sau đó dường như ủ rủ mạ kỳ vậy níu khúc xoay tròn. Không được, lão đại, mau rời đi nơi đó gì gạ tẩy biến sắc đại biến. Nhưng Diệp Mánh không thể phản ứng kịp, chỉ là hơi quay đầu, một đạo laser một dạng xạ tuyến xuyên thấu hắn hung thang. Hoàn toàn không có phản ứng kịp, sau đó... Trước mắt một vùng tăm tối hắc ám đến mức như thế không có dấu hiệu nào, mà trong lỗ tai vẫn như cũ nghe không được bất kỳ thanh âm nào, phảng phất cái không gian này tất cả thanh âm đều bị toàn bộ rút đi, vắng vẻ tuyệt đối, vắng vẻ không có tiếng gió, không có tiếng nổ mạnh, thậm chí không có tiếng tim đập cái này thế giới. Tựa hồ sẽ không có thanh âm như vậy mù cùng thất thanh thời gian, kéo dài đến tiếp cận một phút đồng hồ thời gian gì gạ tới các lộ ủy chữa thần thú đều đã hoàn toàn ngốc trệ thì dường như chính mình bỗng nhiên lâm vào mộng cảnh. Trong mộng cảnh, nhìn không thấy, nghe không được, hết lần này tới lần khác ý thức như vậy thanh tỉnh Diệp Mánh suy yếu bên trong tỉnh lại, lồng ngực xuất hiện một cái gấp 2 tiền xu lớn nhỏ lỗ máu, tiên huyết dò dỉ ma cha y, hắn cảm giác miệng mũi đều ở đây tràn máu. Làm sao cũng lau không khô sạch nếu như là 18 khối nguyên tố lệnh bài mặc dù đá phiến phát động chế tài thạch lịch, e là cho dù là ta, cũng phải một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say thần thú tử vong chính là rơi vào trạng thái. Ngủ say, có thể ngươi cũng chỉ có 16 khối, chỉ có thể đem ta trọng thương hư không ở chỗ sâu trong, truyền đến AC ở toán độc thanh âm, mấy 1 tỷ năm quang âm. Ngươi là người thứ nhất có thể thương tổn đến ta nhân loại thần linh thương hại sẽ không lại hàng lâm đến trên đầu của ngươi. Ngươi tương nên nhận là ta vô cùng vô tận lửa giận, nhân loại giáo huấn luyện sư phần 2.